chính là bọn họ tà thần đế cung có vô số tà ác đồ vật đi qua mấy chục ước năm tinh luyện mà thành. Trình độ kinh khủng. Liền Phong Sở bọn người khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới vẫn còn bị Hoàng Tiểu Long phía sau hai con 14 cánh quang minh thiên sứ lực lượng ánh sáng cản lại. Tà vương xuất thế Phong Sở thấy thế, phẫn nộ hống một tiếng. Trong cơ thể hắn tà ác sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng. Toàn thân tà quang trùng thiên. Tà thần đế cung chúng lão tổ cũng đều đem tự thân tà ác sức mạnh thôi thúc đến cực hạn. Nhất thời, tà vương tinh tà ác ánh sáng càng là điên cuồng bắn mạnh. Ông ông vang vọng không ngớt. Tà vương tinh bên trong, phảng phất ẩn núp tuyệt thế tà vật tỉnh lại. Cùng lúc đó, cái khác tinh cầu khổng lồ cũng đồng loạt bắn mạnh ra mãnh liệt tà ác ánh sáng. Vô cùng vô tận khí tà ác từ tà vương tinh cùng những này tinh cầu khổng lồ bên trên phóng lên trời. Không ngừng quán tập trung vào trên không cái kia chút tà ác tay lớn bên trong. Cái kia chút tà ác tay lớn tà ác phù văn càng là ánh sáng lấp lóe. Dâng trào khí tà ác càng là cuồng tiết mà xuống. Như chạy trồm ngày chi thác nước. Theo những này tà ác tay lớn tà ác ánh sáng càng mãnh liệt. Khí tà ác bắt đầu ngưng tụ thành một vị to lớn tà ác thân thể. Vị này tà ác thân thể có 10 vạn trượng cao. Hoàn toàn do khí tà ác ngưng tụ mà thành. Toàn thân lưu động tà ác phù văn hình thành áo giáp. Là ai tỉnh lại ta vị này tà ác thân thể mở ra miệng lớn. Âm thanh như lôi. Minh mông cuồn cuộn. Vô số khí tà ác cuồng quét tứ phương. Hình thành cuồng liệt bão táp. Bái kiến tà vương tổ sư tà thần đại đế Phong Sở đám người trên mặt vui vẻ, không có gì không cung kính bái nói. Vị này tà ác thân thể. Không chỉ có riêng chỉ là tà vương tinh khí tà ác ngưng tụ mà thành. Hơn nữa còn phủ có tà thần đế cung sang phái tổ sư tà vương một tia ý niệm. Tà vương nhưng là một vị vượt qua đại đế tồn tại. Một vị vô thượng chúa tể tổ sư. Đệ tử là tà thần đế cung đời thứ ba đại đế Phong Sở. Tà thần đế cung bị ngoại địch xâm nhập. Kẻ địch mạnh mẽ. Vì lẽ đó đệ tử không thể không tỉnh lại tổ sư ý chí. Cầu tổ sư ra tay. Đánh giết ngoại địch Phong Sở cung kính nói. Cái kia tà áp thân thể nhìn về phía Hoàng Tiểu Long phía sau hai vị tứ bất tượng cùng hai con 14 cánh quang minh thiên sứ. Hừm. Tứ bất tượng tà vương ý chí trong nháy mắt liền khóa chặt hai con tứ bất tượng. Hai mắt hồng quang lấp lóe. Lộ ra nồng nặc sát ý. Năm đó, hắn bị Hắc Ám Chi Vương trọng thương. Đối với Hắc Ám Chi Vương dưới chương tứ bất tượng rất quen thuộc. Hóa ra là các ngươi tà vương ý chí bắt đầu cười hắc hắc. Âm thanh vang đãng toàn bộ tà thần đế cung tinh không. Không tồi không tồi. Chỉ cần bản vương nuốt chửng các ngươi. Bằng mượn các ngươi hắc ám huyết mạch. Nói không chắc mấy triệu năm sau bản vương còn có cơ hội sống lại. Tà vương ý chí nói xong, hai con to lớn cánh tay bỗng nhiên hướng về hai con tứ bất tượng vỗ một cách mà xuống. Khí tà ác điên cuồng cuồn cuộn. Này hai con tay lớn có hủy thiên diệt địa oai. Chính là phổ thông đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh bị đập trúng. Chỉ sợ trong nháy mắt bị đập bảo. Hai con tứ bất tượng thấy thế, hống một tiếng, song song ra tay, đón lấy tà vương hai con tay lớn. Ầm ầm nổ vang không ngừng truyền đến. Đang lúc này, tà thần đại trận vô số tà ác tay lớn cũng đều hướng về Hoàng Tiểu Long cùng hai con 14 cánh quang minh thiên sứ công kích lại đây. Hai con 14 cánh quang minh thiên sứ phía sau 14 cánh triển khai. Hóa thành một mảnh lại một mảnh màn kiếm. Đem những này tà áp tay lớn từng cái cản lại. Giết lúc này. Phong Sở hống một tiếng. Ai bắt được Hoàng Tiểu Long. Bản đế tầng tầng có thưởng thưởng ngàn vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Phong Sở nói xong. Trước tiên một người hướng về Hoàng Tiểu Long công kích lại đây. Song trưởng hóa thành hai tòa thật to tà áp chi núi. Hướng về Hoàng Tiểu Long giữa trời đè xuống. Tà thần đế cung Lưu Viễn Triệu Văn Đan mấy người cũng đều dồn dập ra tay. Quang Minh đế cung mọi người cũng không cam lòng lạc hậu. Hơn 300 vị cấp đại đế cao thủ gần như cùng lúc đó ra tay. Đủ để đem thiên địa đánh xuyên qua. Đủ để đem một cái siêu cấp thần vị diện oanh thành mảnh vỡ. Từng cái trưởng lực hình thành vô số tòa hỗn độn ngọn núi. Phong Sở đám người công kích còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian đã nứt toát. Hoàng Tiểu Long nhìn chen chúc mà tới Phong Sở đám người, hai mắt nhắm lại, hàn mang tỏa ra. Có điều, hắn cũng không nóng lòng động thủ. Chờ Phong Sở, Lưu Viễn, Lam Chi đám người công kích gần rồi. Vạn Cổ Chi Thành cùng Thiên Đường đồng thời thôi thúc. Đầu tiên là Vạn Cổ Chi Thành bay ra. Ở 100 vị đại đế cấp cao bất tử tộc minh về toàn lực thôi thúc hạ, Vạn Cổ Chi Thành trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành trăm triệu dặm cự thành, che kín bầu trời, trực tiếp va về phía Phong Sở, Lưu Viễn, Lam Chi đám người. Tiếp đó, 12 vị 12 cánh quang minh thiên sứ thôi thúc Thiên Đường. Thiên Đường dường như một viên quang minh mặt trời như thế, phóng ra vô cùng vô tận lực lượng ánh sáng, theo sát Vạn Cổ Chi Thành bay ra. Bởi khoảng cách rất gần, hơn nữa Vạn Cổ Chi Thành tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức để Tà Thần Đại Đế Phong Sở, Lưu Viễn, Lam Chi đám người còn không khi phản ứng lại. Vạn Cổ Chi Thành đã đi tới trước mặt bọn họ, dường như cử núi va vào từng con chim. Tà Thần Đại Đế Phong Sở đám người toàn bộ cũng bắn ra, từng cách đập vào xa xa tinh cầu khổng lồ bên trên. Mà một ít đại đế cấp thấp, cấp trung lão tổ thậm chí ở đây va chạm bên trong, hóa thành một mảnh xương máu, vô số mưa máu phun. Ngay ở Phong Sở đám người bị va tiến vào tinh cầu thời gian theo sát sau đó, Thiên Đường tàn nhẫn nhưng mà đập xuống, toàn bộ tinh cầu khổng lồ ao xuống một nửa, vô số đại lục nổ tung, vô số sơn mạch sụp đổ, vô số sơn hà biển rộng hất bay. Lúc này, Vạn Cổ Chi Thành lần thứ hai bay lên, sau đó lấy Thái Sơn áp đỉnh bên dưới tiếp tục đập xuống, chỉnh cách tinh cầu hoàn toàn bạo mở, thành mấy chục mảnh vỡ. Vạn Cổ Chi Thành, Thiên Đường liên tục va chạm cùng trọng nhưng mà đập ép bên dưới, Tà Thần Đế Cung, Quang Minh Đế Cung, Cô Độc Đế Cung, Cửu Long Đế Cung, Bách Hoa Đế Cung, Thiên Độc Đế Cung, vô số lão tổ liền kêu thảm thiết cũng không kịp kêu to liền bị oanh thành mảnh vụn. Đặc biệt Cô Độc Đế Cung, Cửu Long Đế Cung, Bách Hoa Đế Cung, Thiên Độc Đế Cung tứ đại đế cung đến đây 26 vị cao thủ. Chết rồi 18 cái, chỉ còn 8 cái mà Tà Thần Đế Cung, Quang Minh Đế Cung cái kia chút đại đế cấp thấp, cấp trung lão tổ, cũng đều chết đi 50-60 người. Lúc này, Tà Thần đại trận vô số tay lớn vãng Vạn Cổ Chi Thành. Thiên Đường vỗ một cái, Vạn Cổ Chi Thành, Thiên Đường này mới ngừng lại. Lúc này, toàn thân thần khải vỡ tan, tóc tai bù xù Phong Sở cùng Lam Chi hai người nhìn Vạn Cổ Chi Thành cùng Thiên Đường, phảng phất nhìn thấy khó mà tin nổi việc, hoàn toàn biến sắc, trong khiếp sợ khó nén trong lòng ý sợ hãi. Hoàng Tiểu Long, ngươi, nguyên lai, hóa ra là ngươi mới đứng đầu địa ngục, hóa ra là ngươi. Phong Sở nhìn Hoàng Tiểu Long, bật thốt lên, kinh ngạc thốt lên. Cái khác may mắn tiếp tục sống sót Tà Thần Đế Cung, Quang Minh Đế Cung lão tổ, Cô Độc Vô Nhất, Trần Kiện Uy đám người nghe vậy, toàn thân kịch liệt run lên. Vô Địch Thiên Hạ 183 chương 1817, mọi người đừng hoảng hốt, mới đứng đầu địa ngục Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là mới đứng đầu địa ngục Minh Vương Bệ Hạ đặc biệt Cô Độc Vô Nhất Trần Kiện Uy có một loại trời triệt để sụp xuống cảm giác. Trước đó vài ngày, địa ngục tam giới đột nhiên truyền ra mới đứng đầu địa ngục xuất hiện, hơn nữa thống lĩnh Minh Vương tổ chức ở Minh Hải bên trên quét ngang địa ngục Cửu Âm Cử Thi bộ tộc, Đồ Thần Môn, Khiếu Nguyệt Lang tộc, Cổ Gia chờ các phương cao thủ Minh Hải một trận chiến, khiếp sợ chư thiên vạn giới. Cửu Âm Cử Thi bộ tộc, Đồ Thần Môn, Khiếu Nguyệt Lang tộc mấy trăm cái đại đế lão tổ đủ số bị giết chết, liền Cửu Âm Cử Thi bộ tộc tộc trưởng Thực Vô Song cũng đều bị thương hốt hoảng mà chạy. Đồ Thần Môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào, Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh càng là tại chỗ bị giết chết. Trận chiến này để chư thiên vạn giới hết thảy thế lực đều là hút vào hơi lạnh. Này mới đứng đầu địa ngục,